Chương 292, lấy thê làm thiếp 11. Hai người mặt mày kiện cáo tự nhiên đã rơi vào Tạ Trường Lan mắt bên trong, hắn QNZ không có mở miệng khuyên, nói, nghe nói ngươi gần nhất tại luyện kiếm, không bằng dọn đi phi nhạn luyện, bên kia địa phương đại, miễn cho nhau nhau hài tử. Sở Vân Lê không quan trọng đem đến cái nào viện tử, gật đầu ứng. Ra cửa sau, ôm hài tử Tạ Lịch mấy lần vụng trộm nhìn nàng, đến cùng nhịn không được, hỏi, ngươi không nghĩ dọn đi chính viện vậy chúng ta về sau. Sở Vân Lê đánh gây hắn, đừng nói về sau, đem hiện tại qua tốt ra bên này nói làm nàng chuyện, bên kia liền đã tìm người đi thu thập viện tử, hai ngày về sau, liền tay dọn nhà. Chủ yếu cũng là hài tử nhanh trăng tròn, mà các nhà khách nhân đã tại lục tục chạy đến, có chút trụ thời gian dài còn chưa đi sao, Sơn Trang lại có thai chuyện, dứt khoát liền không đi. Khởi tiên sinh con đám người loáng thoáng nghe nói qua, bình thường tình hình dưới, hẳn là sinh hạ hài tử liền rộng phát thiệp cưới. Loại này lâm thời quyết định trăng tròn yến, đều khiến người trong cảm giác có việc. Người ngoài cũng chỉ là bí mật nói thầm mà thôi, đối với Tần Lan Kiều tới nói, quả thực ghen ghét đỏ ngầu cả mắt. Sở Vân Lê cũng là dọn đi phi nhạn huyện lúc sau mới biết được, viện này lân cận Tạ Lịch chính viện, ngay tại hắn sát vách, tại Sơn Trang chỗ tốt nhất chống không một chỗ như vậy, bản thân lì hệ nờ la vì cho hắn về sau thê tử trụ. Đã từng không ít người đánh qua phi nhạn huyện chủ ý, theo ban đầu Tạ Lịch những huynh đệ kia cho tới bây giờ Tần Lan Kiều, bất quá đều không thể mang vào. Bọn họ đoạt không phải cái viện này, mà là vào ở viện này đời sau biểu thân phận. Đem đến bên này lúc sau, cửa ra vào vẫn là từ Tạ Thập bọn họ trông coi, chẳng qua hiện nay khách nhân đến toàn bộ bẩm cáo qua, có gặp hay không đều là Sở Vân Lê chính mình quyết định. Rời đi qua ngày ấy, Nam Vũ liền tới nhà đưa canh không nói, nàng còn muốn gặp người. Trong khoảng thời gian này đối với nàng canh, Tạ Lịch toàn bộ đều tiếp, không muốn đánh cỏ động rắn. Không chỉ như vậy, hắn còn đại Sở Vân Lê cu nở dê tiếp. Cho nên, tại Nam Vũ mắt bên trong, Sở Vân Lê trọn vẹn uống nàng canh một tháng. Sở Vân Lê vẫn là thấy nàng, ngay tại viện tử bên trong hoa cỏ gác xếp. Nơi này cảnh trí thật tốt. Nam Vũ khen, ta xem ngươi gần đây sắc mặt không sai, so với ban đầu trắng không ít, canh kia ngươi uống đến như thế nào nếu là yêu thích, ta lại nhiều cho ngươi đưa chút tốt. Sở Vân Lê một ngụm liền ứng. Nghe nói phụ thân sẽ cho hài tử làm trăng tròn nàng lấy ra một cái vòng cổ đưa qua, đã thành người một nhà, liền đều là duyên phận. Cái này vòng cổ, xem như ta cho hài tử trăng tròn hạ lễ, một chút tâm ý ngươi ngàn vạn muốn thay hắn nhận lấy. Ngữ khí chân thành, nụ cười trên mặt ôn nhu, ánh mắt cu nở dê ôn nhu như nước. Kia vòng cổ toàn thân ngọc chất sáng long lanh, phía dưới rơi cái tiểu linh đàng, Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận, xúc tu sinh ấm. Nàng hơi kinh ngạc, quá quý giá. Nam Vũ ôn nhu cười, cảnh Dương Sơn Trang đời thứ ba trưởng tôn, đáng giá dùng đồ tốt nhất. Lời này nếu là Tạ Trường Lan cùng Tạ Lịch nói ra, nói không chính xác Sở Vân Lê sẽ còn tin, Nam Vũ không dưới độc chính là tốt. Hai người đang nói chuyện, Tạ Thập lại tới, phu nhân, Lan phu nhân nghĩ muốn thấy ngài. Đi va ho một cái, cũng không kém một cái khác. Sở Vân Lê mỉm cười, mời nàng đi va ho Tần Lan Kiều một thân áo đỏ, nàng tựa hồ nhất là thích mặc đỏ, nhìn thấy cái đỉnh bên trong hai người có chút ngoài ý muốn, ngươi tại sao lại ở chỗ này, Nam Vũ vẫn là ôn nhu bộ dáng, ta tới tặng quà nha. Tần Lan Kiều cười lạnh đi vào cái đỉnh, ta cảnh cáo ngươi, cách ta nhị ca xa một chút. Như thế nào trong này còn có Tần Vân Nam chuyện đưa thuốc đưa canh như ngươi loại này, nữ nhân sẽ có tình nghĩa. Tần Lan Kiều cười lạnh, ta sợ ngươi hạ độc chết hắn. Nam Vũ tươi cười che giấu, lời không thể nói lung tung, ngươi có chứng cứ sao, ngươi là muốn gây ra hai đại sơn trang chi gian tranh đấu sao, đạo lý nói không thông. Này nữ nhân chính là hung hăng càn quái, Tần Lan Kiều vốn cũng không phải là sẽ nuốt giận vào bụng người, khi đến hung ác, rút ra roi, đối nàng một roi liền quất tới. Sở Vân Lê coi như ngồi tại Nam Vũ đối diện, lập tức đứng dậy, phi thân rời khỏi cái đỉnh, mà Nam Vũ bên cạnh nha hoàn tiến lên một bước, một cái nắm chặt Tần Lan Kiều roi. Nam Vũ sắc mặt khó coi, việc này, ta sẽ tìm phu quân làm chủ. Tìm, ta ha sợ ngươi sao. Tần Lan Kiều tiến lên, một cái nắm chặt tay áo của nàng, đi, ta ngược lại muốn xem ngươi cái kia phòng bếp nhỏ bên trong hầm cái gì canh. Ta cũng không tin bên trong không hề có một chút vấn đề. Hai người dây dưa đi ra ngoài, Nam Vũ quay đầu, Vân phu nhân, ngươi không đi giúp ta làm chứng sao. Sở Vân Lê buông tay, xin lỗi, ta muốn nhìn hải tử. Hai người này đánh nhau vẫn là cách xa một chút, hai người ra thế tương đương, đừng nói đánh nhau, chính là đả thương người, đến cuối cùng khẳng định cũng là ba phải hồ lộng qua, ai dám dính vào đến buổi tối. Sở Vân Lê nhận được tin tức, hai người đều bị cấm túc. Còn Nam Vũ Hạ đọc chuyện, Tạ Lịch tìm người đi nàng viện tử bên trong lục soát một lần, cũng không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Đảo mắt đến trăng tròn yến ngày đó, so với lúc trước thành thân, khách nhân chỉ nhiều không ít. Lúc trước Tạ Lịch thành thân, là từ quản gia cho các nhà đưa thiếp mời, mà lần này trăng tròn yến thiếp tử, thật nhiều đều là Tạ Trường Lan thân bút viết, càng lộ vẻ coi trọng. Sở Vân Lê ôm hải tử đến đại điện thời điểm, liếc nhìn lại toàn bộ đều là người, điện bên trong không ngồi được, bên ngoài cu nở dê ngồi không ít. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy náo nhiệt như vậy tình hình, cảnh Dương Sơn Trang quả nhiên giao hữu rộng lớn. Trăng tròn yến thực thuận lợi, hải tử nhận được không ít thứ, Tạ Trường Lan còn trước mặt mọi người ôm lấy tôn tử, cho hải tử đặt tên, danh Tạ Kế. Bất luận nhìn thế nào, đều cảm thấy Tạ Trường Lan rất xem trọng cái này hải tử. Mà làm cho người ta kỳ quái, Bắc An Sơn Trang bên kia thế mà không có phản ứng. Bởi vì trăng tròn yến làm được quá gấp, Nam Việt Sơn Trang không kịp phái người đến, vừa vặn Nam Tín còn lưu tại Sơn Trang bên trong, thấy đối diện tần mặt biển không biểu tình, hắn cũng không tốt nói. Trăng tròn yến ngày đó buổi tối, Sở Vân Lê liền bị Tạ Lịch mang theo đi khách viện, mà Tạ Trường Lan đã tại, phòng bên trong một cái hầu hạ người đều không có, ngồi mười mấy người, từng cái khuôn mặt trang nghiêm. Nhìn thấy hai người đi vào họ, Tạ Trường Lan trầm giọng nói, hai ngày phía trước ta liền báo cho các ngươi đừng lại dùng kia dược, tin tưởng các ngươi đã có cảm giác. Con ta phụ có thể tạm thời làm dịu dược hiệu. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta có thể làm nàng hỗ trợ đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý bị nam gia khống chế, chuyện hôm nay coi như không biết đi. Tân biển cu nở dê tại, sắc mặt thận trọng, làm phiền cháu dâu. Sở Vân Lê tự nhiên hảo phóng tiến lên, có thể xưng ta tôn đại phu. Liên theo đêm đó bắt đầu, Sở Vân Lê hơn phân nửa thời gian đều tiêu vào cho đám người châm cứu bên trên. Đây đều là trên giang hồ nhân vật có mặt mũi, có đu cờ kiếm đại gia Ngô gia chủ, còn có giàu có nhất có quặng sắt Tiêu gia, lấy ám khí nghe tiếng tập gia bận rộn nửa tháng. Sơn Trang khách nhân tản đi hơn phân nửa, lưu lại những này cũng có thể dựa vào chính mình vượt qua được. Thế là đứng dậy cáo từ trước đó, còn cho Sở Vân Lê đưa tới tạ lễ. Bạc cùng dược liệu nàng đều thu không ít, đáng nhắc tới chính là, Ngô gia trả lại cho nàng đưa hai thanh kiếm, là Thư Hùng song kiếm. Đưa tới thời điểm Tạ Lịch cu nở dê tại, hắn nhìn nửa ngày, nói, hảo hảo thu đi, chính là chính mình không cần, thả ra tiếng gió cũng có thể bán hơn không ít bạc. Ngươi kiếm, chờ ta cho ngươi tìm đem tốt. À, như thế kỳ quái, người này trước đó vài ngày còn có chút cố ý cùng nàng thân cận, thỉnh thoảng cũng làm người ta đưa chút điểm tâm hoa quả tới. Như bây giờ một đôi kiếm, hắn chẳng lẽ không nên chủ động cầm hùng kiếm, có lẽ là từ bỏ. Từ bỏ cu nở dê tốt. Đuổi đến quá gấp, Sở Vân Lê chính mình cu nở dê có áp lực, coi như trong nội tâm nàng không ai, liền Tạ Lịch nạp thiếp chuyện, giữa hai người liền tuyệt đối không thể nào đưa tiễn một nhóm khách nhân, còn ba ngày hai đầu có người đến, vốn dĩ những cái đó người trước khi đến chỉ cho là trăng tròn yến, không biết bên trong còn có chính mình chúng độc chuyện. Lại trở về sắp xếp xong xuôi trở lại. Kỳ thật đại bộ phận người luyện võ, một thân võ nghệ đều là vất vả tích lũy, không thể lại ngoan ngoãn nghe lệnh. Còn có chính là, người giang hồ giảng cứu cái tín nghĩa, nam gia thật có sự tình mời bọn họ hỗ trợ, hảo hảo nói lời rất nhiều người đều sẽ nguyện ý giúp đỡ một cái. Nhưng là dựa vào loại biện pháp này, đều cảm thấy bị lừa gạt, căn bản không có khả năng nghe lời. Đương nhiên, nếu như không có Sở Vân Lê hỗ trợ giới đoạn dược tính Tạ Trường Lan đều nhịn không nổi dược. Trên đời này đại khái cu nở dê không ai nấu quá. Nam Vũ trong khoảng thời gian này đều bị cấm túc, cửa ra vào bị Tạ Trường Lan phái người trông coi. Ngày hôm đó buổi tối, bên người nàng nha hoàn đến phi nhạn huyện, phu nhân nhà ta nói, để ngươi đem vòng cổ cho tiểu công tử đeo lên, bằng không, canh liền không có coi như xong. Sở Vân Lê không quan trọng. Nha hoàn cười lạnh một tiếng, hy vọng ngài nấu qua được. Lu cờ na hó đeo lên vòng cổ. Phu nhân nhà ta liền sẽ đưa cho ngài canh. Đến Sơn Trang như vậy lâu, hiện tại Tạ Trường Lan đều phải cho nàng mấy phần mặt mũi, người này ai nha còn muốn tổn thương nàng nhi tử. Sở Vân Lê tức thì nóng giận phía dưới, rút kiếm liền chém tác giả có lời muốn nói, đến rồi.